Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tôi chuyết đi ra từ trong núi văn biển sách, đã là giờ thị ngày thứ hai, mặt trời đã dâng lên cao, nhưng trong lòng tôi chuyết không có tươi sáng như ánh mặt trời. Có đôi khi nhìn rõ chân tướng chưa hẳn là một chuyện tốt. Y không kịp cảm khái, vội vã rời khỏi phủ nha hữu nhai sử, hướng phủ trưởng sử mà đi. Dọc đường phố xá, đột nhiên trông thấy một người ở góc đường hướng mình gật đầu. Chính là Hoa Bình, hôm qua gã xong xuôi chuyện, trong đêm trở về, ở chỗ cần qua phủ trưởng sử chờ đợi Tô Chuyết. Tô Chuyết và Hoa Bình ngầm hiểu ý nhau, cũng hướng gã gật gật đầu. Hai người theo phương hướng khác mà đi, hết thảy cứ theo kế hoạch mà làm. Tô Chuyết chạy tới phủ Vạn Trương. Quả nhiên nhìn thấy Trác Vũ mang theo mấy người hầu tại ven đường. Một khi Vạn Trương rời phủ, bọn họ sẽ theo sát phía sau, bảo hộ an toàn. Tô Chuyết đi thẳng tới trước cửa phủ, bị thủ vệ trước cửa ngăn lại. Tô Chuyết lộ ra bộ lệnh bài mà Lưu Vấn Thiên cho y, nói: "Ta thuộc nha môn hữu nha sử, đem tấm giấy này tự tay giao cho chủ nhân nhà ngươi." Nói xong, đưa cho người kia một tờ giấy được gấp lại. Tên thủ vệ kia vừa thấy lệnh bài không giả, không dám trễ nãi, vội vàng đi vào hồi báo. Tô Chuyết không đợi hồi âm, quay đầu rời đi. Đám người Trác Vũ tại ven đường thấy y đến, nói hai câu với người trước cổng, rồi lập tức rời đi. Không biết trong hồ lô y muốn làm gì. Chỉ một lúc sau, cửa chính phủ trưởng sử rộng mở, một hàng quân sĩ đi ra, chừng 40-50 người, bọn họ thân mang quân phục loại chữ phủ trưởng sử, là phủ binh của phủ trưởng sử. Vạn Trương cưỡi ngựa đi giữa quân sĩ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về phía nam mà đi. Đám người Trác Vũ càng thêm nghĩ không ra, rõ ràng nghe nói Vạn Trương muốn đến bãi cược đua ngựa. Lại không biết ông ta đây là làm gì, bọn họ không còn dám khinh thường lười biếng. Vội vàng theo đuôi ở phía sau, nhìn xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Một đoàn người chạy chậm trên đường, thẳng đến thành Tây, bách tính thành Tây đột nhiên thấy một đội quân sĩ tới. Vội vàng trốn đến ven đường xem náo nhiệt, Vạn Trương đem người đến trà lâu Thiên Khuyết, vung tay lên, bọn thủ hạ đem bốn phía trà lâu bao quanh lại. Khách nhân trong trà lâu thấy chiến trận này, vội vàng tản đi không còn một mảnh. Vạn Trương cưỡi trên lưng ngựa, hướng trong lâu hô: "Nghịch tặc Lưu Trung, các người đã bị bao vây hoàn toàn, hôm nay chắp cánh khó thoát, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Trong lâu truyền đến một tiếng giận mắng: "Cẩu tặc Vạn Trương, lão tử liều mạng với ngươi." Tiếng la vừa dứt, cửa chính xông ra một thân ảnh, vô cùng nhanh chóng, xông thẳng đến Vạn Trương. Khóe miệng Vạn Trương cười lạnh, vung tay lên, bọn thủ hạ dương cung rút tiễn, nhất thời tên bay như đỉa, bắn thẳng đến bóng người kia. Người kia thấy tình hình nguy ngập, biết lợi hại, vội vàng lui về phía sau, nhưng mà thế tới mũi tên rất nhanh, gã thối lui đến trong cửa, vẫn có hai cây tên xông tới mặt, khí lực gã dùng hết, nhất thời nhắm mắt chờ chết, giữa ánh chớp hóa đá, bên cạnh duỗi ra một cái tay, bắt lấy cổ áo người kia. Đột nhiên hướng bên cạnh kéo một cái, thân hình người kia không vững, ngã xuống bên cạnh, đúng lúc tránh thoát hai mũi tên, hai bó mũi tên thẳng tắp đóng vào trên bàn trà, vẫn đang rung động không ngừng. 4-5 người trong phòng không khỏi hít sâu một hơi, kinh hãi không thôi. Người vừa lao ra chính là Lưu Trung, gã bò dậy, xem xét bên cạnh, chỉ thấy người vừa cứu hắn đúng là Tô Chuyết, hắn kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Tô Chuyết cười cười không nói. Một người trong phòng nói: "Lưu đại ca, quả nhiên không ngoài huynh dự đoán. Cẩu tặc Vạn Trương muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết." Lúc này Vạn Trương ngoài phòng lại hô: "Lưu Trung, không ngờ rằng các ngươi dám tham ô quân bạc, còn có ý đồ tạo phản. Thật sự là gan to bằng trời. Đến nay gian mưu bại lộ, còn không thúc thủ chịu trói. Nếu đợi đến người của ta tấn công vào, các ngươi đừng hòng sống." Lưu Trung oán hận mắng: "Thằng cẩu tặc kia!" Tô Chuyết nói: "Lưu tướng quân, các vị tướng quân, bây giờ Vạn Trương nắm giữ tiên cơ, tất nhiên sẽ không giữ lại ai còn sống, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó, ở trước mặt đại tướng quân, đem tội lỗi tham ô quân bạc, ý đồ tạo phản toàn bộ đẩy lên trên thân các vị. Không còn chứng cứ, gian kế của hắn liền đạt được. Một người khác gật đầu nói, vị huynh đệ kia nói không sai, bây giờ chỉ có liều mạng một lần, chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, e rằng chúng ta không phải đối thủ. Lưu Trung cũng nói, Vạn Trương không có quyền điều binh, ngoài cửa tất nhiên chỉ là phủ binh của hắn. Đáng tiếc hôm nay chúng ta không dẫn người đến đây, bằng không thì sợ hắn sao? Lúc này, từ sân sau trà lâu chuyển ra một người, nói, ta đã đi thông chi cho thuộc hạ các vị, tin tưởng bọn họ không lâu sẽ chạy tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là Hoa Bình, Lưu Trung nhận ra gã, giật nảy cả mình, nói, sao lại là ngươi? Hoa Bình không thèm để ý tới hắn, đi đến bên cạnh Tô Chuyết. Hướng Y gật gật đầu. Tô Chuyết nói, đã như vậy, chúng ta chỉ cần ngăn cản một thời nửa khắc, tin rằng sẽ có người tới trước cứu viện. Mấy vị thiên tướng còn lại không biết chuyện của Lưu Trung và Hoa Bình. Nghe nói lời nói hai người, vui mừng quá độ, trong lòng Lưu Trung tuy có nghi hoặc, nhất thời lại nghĩ không thông. Đột nhiên, ngoài cửa tiễn như mưa xuống, phóng tới trong trà lâu. Nguyên lai Vạn Trương không muốn đợi thêm, hạ lệnh bắn tên, Tô Chuyết quát lớn, dùng bàn ghế ngăn cản, đám người tỉnh ngộ lại, vội vàng nâng lên bàn trà, cản trước người, Hoa Bình đứng ở trước người Tô Chuyết, sợ tên bay làm tổn thương y, ai ngờ một mũi trôi qua từ chỗ nghiêng phóng tới, Hoa Bình nhất thời còn chưa phát giác, mắt thấy Hoa Bình sắp phải trúng tên, Tô Chuyết chợt vươn hai ngón, nhẹ nhàng bắn ra, gảy trên thân tiễn, bắn mũi tên ra ngoài. Mũi tên rơi xuống đất, Hoa Bình mới phát giác được, chính mình vừa rồi đã dạo một vòng qua quỷ môn quan. Gã bất khả tư nghị, khó có thể tin, nhìn chằm chằm Tô Chuyết, nói, cậu biết võ công? Tô Chuyết nhún nhún vai, cười nói, ta đâu nói không biết a, Hoa Bình không cách nào có thể tưởng tượng. Không ngờ võ công Tô Chuyết không yếu. Hại mình còn lo lắng cho y, gã cũng không tiếp tục cản trước người Tô Chuyết. Tự động tìm bàn ghế tránh né, Vạn Trương ngoài cửa thấy một lượt tiễn bắn xong, cũng không hiệu quả, lớn tiếng quát lệnh, giết vào cho ta, người trong phòng một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, bọn phủ binh rút đao ở eo, vọt vào, đám người Lưu Trung lại không mang theo binh đao, càng thêm lấy ít địch nhiều. Cảm thấy khó nhọc, Hoa Bình bị hai người vây quanh, may mắn trước đó đã sớm chuẩn bị, mang theo một cây côn ngắn, còn có thể chống đỡ. Chỉ có Tô Chuyết một người, dù gấp vận ung dung, đối mặt ba, bốn người cũng không sợ chút nào. Y trái chạy phải nhảy, bằng vào thân pháp lăng lệ, chiêu thức tinh xảo, điểm ngược lại từng người tới. Chúng binh còn lại cũng biết Tô Chuyết lợi hại, nhao nhao vọt tới y. Đáng tiếc địa thế trong phòng chật hẹp, đám người tràn vào, ngược lại không thi triển được, bó tay bó chân, mà thân thủ Tô Chuyết linh xảo, trong đám người càng lộ vẻ ưu thế, càng nhiều người, ngược lại càng khó làm gì được ít thời điểm mấy người chống đỡ đốt hết một nén hương. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa la thét ồn ào, có người quát, Lưu tướng quân, thuộc hạ đến cứu ngài, một đám tiếng la giết truyền đến. Mấy người Lưu Trung vui mừng, biết cứu binh đã đến, rốt cuộc không cần sợ Vạn Trương, mấy người nhìn nhau một cái, đồng thời hướng phía ngoài đánh tới, dân chúng trên phố xá đột nhiên thấy hai đội quan binh đánh giết lẫn nhau. Nhao nhao tư tán đào mệnh, Vạn Trương thấy hữu vũ vệ đồng thời đến mấy doanh binh lực. Lấy làm kinh hãi, chỉ muốn thúc ngựa đi mau. Ai ngờ thủ hạ của mấy người Lưu Trung lấp kín hai đầu đường. Ai cũng khó đi, trong lòng Vạn Trương chợt lạnh, trong lòng thầm kêu, không ngờ bọn hắn thật muốn tạo phản, phải làm sao mới ổn đây. Đám người đang đánh đến dữ dội, đột nhiên một con ngựa phi từ xa đến gần, trên ngựa một người thân khoác giáp trụ, nghiêm giọng hét lớn, ai dám tạo phản, còn không bỏ binh khí xuống, vô luận quyển sách số liệu như thế nào. Vẫn đang nghiêm túc sáng tác, liên quan tới vấn đề võ công Tô Chuyết, mấy quyển trước đều chưa từng đề cập nhiều đến. Quyển sách dù sao cũng là viết giang hồ, tính tiết đánh nhau sau này khẳng định còn sẽ có, đồng thời sẽ có bàn giao và miêu tả kỹ lưỡng hơn. Cách chương.